Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 879, lại lần nữa thất vọng, góc truyện audio.com, tuy rằng phân tâm nhị dụng đối với Dương Lỗi mà nói, không coi là cái gì, nhưng đây cũng không phải là phân tâm nhị dụng, mà là phân tâm tam dụng rồi, hơn nữa bố trí trận pháp như bắt trận đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù coi như đơn giản, nhưng cần tiêu hao tinh thần lực vẫn là kinh người. Bắt trận đồ kết cho ta. Theo Dương Lỗi quát nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, vô số linh thạch không ngừng bay ra, phân tán đến từng vị trí, bát trận đồ trôi nổi lên, trong nháy mắt đã rơi vào 8 vị trí tiếp theo một màn ánh sáng đem Dương Lỗi bao phủ ở bên trong. Mặc dù coi như dễ dàng, nhưng lần này cũng đã tiêu hao hầu như 1/2 tinh thần lực của Dương Lỗi, nếu như không phải trước kia Dương Lỗi tu luyện diễn thần quyết quyền thứ 3 mà nói, chỉ sợ tiêu hao còn kinh người hơn, sau khi bố trí ra trận pháp, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng ngồi xuống khôi phục, sau khi tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa, Dương Lỗi mới mở hai mắt ra, nhưng lại phát hiện mình bố trí ra bắt trận đồ, dường như không có hiệu quả gì, trong lòng không biết làm sao. Vốn cho là mình cầm bắt trận đồ đặt ở trong không gian hệ thống, bây giờ lấy ra có thể giúp mình, nhưng người tính không bằng trời tính, tuy rằng bố trí ra bắt trận đồ, nhưng bắt trận đồ này lại đối với nguy cơ trước mắt không có trợ giúp gì, cho nên lúc này trong lòng Dương Lỗi là đắng chát không thôi, lãng phí khí lực một cách vô ích, lãng phí linh thạch, bắt trận đồ căn bản không có hiệu quả. Bắt trận đồ không có tác dụng, đây là Dương Lỗi thật không ngờ, nếu bắt trận đồ cũng không được vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Công pháp, ở bên trong hệ thống vẫn có rất nhiều, mặt khác cũng không có thiếu cấp thấp công pháp, đại đa số đều là hoàng giai còn có huyền giai công pháp, đây đều là thời điểm Dương Lỗi tại Sùng Vũ Đại Lục Thế Tục, ở chỗ Trường Phong Thương Hội bắt được. Nguyên bản Dương Lỗi là định dùng những công pháp cấp thấp này hợp thành cao cấp công pháp, nhưng về sau hệ thống thăng cấp chức năng hợp thành công pháp này không còn, rất nhiều công pháp cấp thấp kia liền giữ lại. Bên trong nhiều công pháp như vậy, có phải có thứ gì có thể giúp mình hay không? Khả năng không lớn, bởi vì những công pháp này đẳng cấp đều quá thấp, hơn nữa mặc dù là có, đó cũng là mò kim đáy biển, xác suất quá nhỏ, hơn nữa mình cũng không biết chẳng lẽ còn một loại đi tu luyện sao. Cái này hiển nhiên không quá thực tế, cho nên cái này có thể buông tha cho. Công pháp sinh mệnh lực, lực hấp dẫn. Trong đầu Dương Lỗi không ngừng hiện ra ba từ ngữ này, đột nhiên linh quang thoáng hiện, mình có cơ hội, đây không phải cùng một loại công pháp có liên hệ, sinh mệnh lực, công pháp, lực hấp dẫn, ba cái này để Dương Lỗi nhớ tới Trường Sinh Quyết, cũng chính là Trường Sinh Quyết bên trong đại đường song long rồi. Trường Sinh Quyết này không phải là công pháp có quan hệ sinh mệnh lực sao? Sinh mệnh lực không chỉ là riêng chỉ mộc thuộc tính, tu luyện giả bình thường đều hiểu lầm sinh mệnh lực trở thành là mộc thuộc tính rồi, nhưng thật ra sinh mệnh lực là ngũ hành thuộc tính, khi triệt để nắm giữ ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc, đem 5 loại tu luyện tới cực hạn mới có thể diễn biến thành sinh mệnh lực. Công pháp như thế này, vô cùng huyền diệu, ít càng thêm ít, đương nhiên cũng có thể trước từ công pháp các loại thuộc tính, một loại tu luyện không nhất định. Góc truyện audio.com, phải hoàn toàn là công pháp ngũ hành thuộc tính. Nhưng như thế này quá khó khăn, hơn nữa yêu cầu cực cao, cần một người nắm giữ ngũ hành thuộc tính, cái này quá ít, trên cơ bản đều là vạn năm khó gặp. Hơn nữa mặc dù là người có loại thuộc tính này, cũng không nhất định sẽ bị kích phát ra, mặc dù là sau khi kích phát ra, cũng không nhất định tìm được công pháp phù hợp, cho nên người tu luyện ngũ hành thuộc tính, trên cơ bản không có. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn chưa từng có, trong vô cực đại lục vẫn có một nhân vật mạnh mẽ như vậy, người nọ là ngũ hành lão tổ, công pháp tu luyện gọi là ngũ hành bí quyết, nhưng mà ngũ hành lão tổ này bây giờ đã không ở vô cực đại lục, cũng không ở trên huyền nguyên tinh rồi, còn ngũ hành bí quyết này cũng không nhất định khiến người ta nắm giữ sinh mệnh lực, nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Hơn nữa, mặc dù là ngũ hành bí quyết này huyền diệu như vậy, lợi hại như vậy, Dương Lỗi cũng không cách nào tu luyện, không có cách nào đạt được, bởi vì ngũ hành bí quyết này ở bên trong hệ thống căn bản sẽ không tìm được, không cách nào đổi đi ra. Nhưng Trường Sinh Quyết liền không giống, Trường Sinh Quyết ở bên trong hệ thống là có, hoàn toàn có thể đổi đi ra, hơn nữa cần đổi điểm đối với Dương Lỗi mà nói đã ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, cho nên Trường Sinh Quyết này hoàn toàn có thể, nhưng Dương Lỗi cũng không biết Trường Sinh Quyết này mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng sự tình đã đến nước này, mình đã không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở trên Trường Sinh Quyết, nếu như không được mà nói cũng không biết phải làm gì cho đúng. Trường Sinh Quyết, Dương Lỗi hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá là thời điểm ở thế kỷ 21 biết rõ một ít. Trường Sinh Quyết kia là một trong tứ đại thần công của đại đường Song Long, Trường Sinh Quyết này là đạo gia kinh điển, theo như truyền thuyết là Quảng Thành Tử lưu lại, tu luyện thành công có thể thành tiên thành thánh. Mà Trường Sinh chân khí cũng hoàn toàn chính xác huyền diệu vô cùng, một võ giả bình thường, nếu như có thể tu luyện ra Trường Sinh chân khí nguyên vẹn mà nói, liền có thể khống chế mình già yếu, khống chế tánh mạng của mình sói mòn, hoàn toàn có thể làm được Trường Sinh bất lão, mà đây là võ giả bình thường. Trường sinh quyết này còn có một địa phương huyền diệu khác, nó có thể không ngừng cải thiện thể chất người, không ngừng tăng cường tánh mạng lực con người. Trường sinh chân khí có thể chăm sóc người bị thương, thậm chí so với thiên y chân khí còn huyền diệu hơn, còn có phải thật vậy hay không, Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, dù sao mình không có tu luyện qua trường sinh quyết, cũng không biết thiên y chân khí, cho nên không có cách nào đối lập. Còn thiên y chân khí này, nếu như Dương Lỗi muốn học mà nói, vẫn là có thể học, bởi vì thiên y cốc điền thi vận liền ở trong ý thức hải của mình, nhưng mà hiện tại nàng đang bế quan tu luyện. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mình nhất định phải giành giật từng giây. Trường sinh quyết này cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy, nhưng đối với mình cái này ngược lại không cần lo lắng, mình có toàn năng tu luyện hệ thống, nhập môn rất dễ dàng, nhưng mà sau khi nhập môn, muốn tăng lên cũng không phải hệ thống có thể giúp được rồi, mặc dù nói cũng có trợ giúp nhưng vẫn là cần dựa vào chính mình. Đinh, người chơi phải chăng đổi trường sinh quyết? Đổi, đến lúc, gocchuyenaudio.com. Này rồi, trường sinh quyết thậm chí có thể nói là hy vọng cuối cùng của mình, cho nên trường sinh quyết nhất định phải đổi, không thể do dự, mặc dù là tiêu hao lượng lớn đổi điểm. Cách chương.